Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1011 lại một lần đột phát mù. Cũng hoặc là nói, hiện tại Nhan Thế Lương đối với đêm nay Nhan Bạch cảm giác được xa lạ. Hắn nguyên bản cho rằng nhận được hắn tin nhắn Nhan Bạch sẽ kinh hoàng thất thố. Hoặc là tìm kiếm Quý Bạch Mặc đạt được trợ giúp. Hoặc là liền hướng tới hắn cầu tình, đáp ứng hắn yêu cầu. Chính là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Nhan Bạch sẽ chính mình tới nơi này. Hơn nữa liền từ này dọc theo đường đi lái xe tung tích tới xem, nàng quả thực chính là người điên. Không để bụng chính mình tánh mạng, cũng không để bụng bên trong xe Diêm Lễ tánh mạng. Giống như ở cùng bọn họ tiến hành một hồi tử vong đua xe trò chơi. Hoặc là đem mặt sau đuổi theo người nhất nhất ném ra. Lợi dụng nguy hiểm tình hình giao thông, làm cho bọn họ xe hủy người vong. Hoặc là chính là Nhan Bạch bị đuổi theo, tử lộ một cái truy. Lưu Ưng Lễ ở vừa mới xe cấp tốc phanh lại, hất đuôi nháy mắt, đầu khái ở trên cửa sổ. Trên đầu bị vẽ ra một đao khẩu tử, huyết theo gương mặt đi xuống lưu, khiến cho hắn thoạt nhìn bộ mặt càng thêm dữ tợn. Trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn, hiện giờ ở vào phía trước Nhan Bạch cũng bởi vì quán lực. Thân mình hướng tới một phương hướng ném qua đi, không thể tránh khỏi xé rách tới rồi bụng miệng vết thương. Bụng quần áo chảy ra nhàn nhạt màu đỏ, nhưng mà nàng tựa hồ đối này một chút cảm giác cũng không có. Chỉ là nhướng nhướng mày, nhìn kia chiếc không ngừng quay cuồng xe, cuối cùng phịch một tiếng tiêu tiếng động. Giống như ở quan sát chính mình tác phẩm, trong con ngươi có quang, sáng lấp lánh, khóe miệng ngoác ngoác, ngay sau đó lại lần nữa dẫm lên chân ga, hướng tới phía trước khai, ký chủ đại đại, ngươi không sao chứ, ngươi miệng vết thương xả lớn hơn nữa, lúc này mới vừa vặn một chút. 114 ở một bên lo lắng nhìn Nhan Bạch bụng chính thấm huyết miệng vết thương, Nhan Bạch như cũ không có trả lời 114 nói. Nàng phi thường linh hoạt lái xe, cố ý làm mặt sau người không nhanh không chậm đi theo. Trên mặt một chút sợ hãi đều không có, liền giống như đem mặt sau người trở thành một đám thú vị món đồ chơi. Có thể bồi nàng chơi tận hứng, đương nàng đối món đồ chơi mất đi hứng thú lúc sau. Như vậy món đồ chơi liền mất đi này tác dụng, cũng liền không có tồn tại giá trị, lông mi run rẩy. Nhan Bạch đang chuẩn bị làm gì đó thời điểm, bỗng nhiên nàng trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, giống như là bị cái gì nhéo giống nhau. Trước mắt lộ cũng dần dần trở nên mông lung mơ hồ, bị mặt khác một tầng cảnh tượng sở thay thế được, màu đen. Một mảnh hỗn độn màu đen, cái gì cũng thấy không rõ, cái gì cũng sờ không được, nghênh diện mà đến hít thở không thông cảm. Quanh thân tại đây một khắc phảng phất bị lạnh băng chất lỏng vây quanh. Thân thể cùng này thủy giống nhau lạnh, một chút độ ấm đều không có. Loại cảm giác này như là tự mình trải qua cảm giác. Lại tựa hồ là tồn tại với đầu chung mỗ đoạn đồ vật, thịch thịch thịch. Tiếng bước chân truyền vào bên tai, tựa hồ là hai người ở tiếp cận. Ngay sau đó, có cái già nua thanh âm mở miệng nói chuyện, nàng là hoàn mỹ nhất tác phẩm, thanh âm này cho Nhan Bạch một loại tự đáy lòng hàn ý. Ở cái này thanh âm qua đi, bốn phía lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Quanh thân bị chất lỏng bao vây lạnh băng cảm cũng dần dần rút đi. Bên tai vang lên chính là 114 cơ hồ bén nhọn tiếng kêu, ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại, ngươi làm sao vậy? Ngươi điên rồi sao? Xe, muốn đụng phải đi. Nhan Bạch cau mày. Nàng đôi mắt lại một lần xuất hiện lần trước bệnh trạng. Một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Ngắn ngủi mù, đây là nháy mắt đột phát ngoài ý muốn tình huống, trong tay nắm tay lái. Không kịp phản ứng, không, phải nói, cái gì đều nhìn không thấy vô pháp phản ứng, loảng xoảng. Xe thẳng tắp đụng phải một thân cây, xe động cơ cái nháy mắt trở nên nát nhừ. Ngồi ở trong xe mặt Nhan Bạch cũng hảo không đến nơi đó đi. Hết chương.